Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 263, Hành Hung Tây Phương Nhị Thánh. 5. Tung người có hàng vạn hàng nghìn đồng nát mánh khóe, cũng không bằng ta một thanh thần kiếm. Mục Nhưng Gian, Phương Minh hét lớn một tiếng, tay vừa lộn, Tử Tiêu thần kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Khai Thiên Thức hai sử dụng, dựa theo chuẩn đề liền, xoát xoát xoát, tiêu đi. Chuẩn đề chứng kiến Tử Tiêu thần kiếm, tâm lý liền một mạch phạm hình dáng, thấy Tử Hà thần kiếm tiêu tới, nhất thời khẩn trương, Sen Du ngàn cánh tay tề động, đem hàng vạn hàng nghìn pháp bảo một tia ý thức ra bên ngoài. Hắn biết phương trong tay Tử Tiêu thần kiếm chính là hủy đi Tử Tiêu cung ván cửa biến thành. Uy lực vô cùng, vì vậy không dám đón đỡ. Hy vọng lấy nhiều thắng ít, liền đem hàng vạn hàng nghìn pháp bảo một tia ý thức ném ra ngoài. Trên thực tế, chuẩn đề cũng là bị Phương Minh tức đến chập mạch rồi. Đầu có chút say xe, hắn văng ra, liền có chút phía sau một hối hận. Ha ha ha, cắt trái cây tư. Phương Minh đột nhiên nghĩ tới kiếp trước cắt trái cây du hí. Tử Tiêu thần kiếm xẹt qua, kiếm khí tung hoành nghìn vạn dặm, rơi vô lượng, nhất thời chuẩn đề vô số pháp bảo bị sinh sôi tất cả mờ. Có bị cắt thành hai đoạn, có trực tiếp diệt, chuẩn đề thấy không nỡ không ngớt, vội vàng gọi trở về bảo vật, nhìn chăm chú nhìn lên. Chỉ thấy hắn vô số bảo vật đã không có vài món tốt. Hắn những năm này tâm huyết xem như là uổng phí, bị Phương Minh một tia ý thức cho bị phá hủy. Chuẩn đề, ngươi cánh tay nhiều lắm, ta cho ngươi cắt hai cái. Phương Minh cười một tiếng, cầm trong tay xích tiêu kiếm, phi thân lên, xoát xoát xoát, lại là đao kiếm tiêu tới, kiếm khí tung hoành. Như rồng như hổ, chớp mắt là tới, dựa vào, ngươi cái này không phải muốn tiêu cánh tay của ta, nhất định chính là muốn mạng của ta nha. Chuẩn đề thấy hoảng hốt, sợ vỡ mật, đúng lúc này, một đóa kim liên từ chuẩn đề dưới chân của mọc lên. Xoay tròn, bảo vệ chuẩn đề, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí đánh vào kim liên bên trên. Tuy là tiêu rơi rất nhiều tiểu kim liên, kim liên khí cháo cũng bị đánh một hồi tán loạn, nhưng cũng may chặn Phương Minh một kích này. Kinh hồn phủ định phía dưới, chuẩn đề nhịn không được cười nhạo Phương Minh. Ha ha cười nói, Phượng Tường, ta làm ngươi bao lớn bản lĩnh, xem ra ngươi cũng không được a. Ngốc bước, Phương Minh khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Vụ thảo, cái này thuộc công kích bị đỡ được, như thế nào vẫn là biểu lộ như vậy? Hắn cái này nụ cười quỷ dị, cười đến người tâm lý hoảng sợ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thấy trong lòng kinh hoàng không ngớt. Không tốt, tiếp dẫn đột nhiên hiểu được. Kinh hô một tiếng, cấp bách chiêu kim liên. Phương Minh mục tiêu ngay từ đầu chính là tiếp dẫn, mà không phải là chuẩn đề. Công kích chuẩn đề, bất quá là dương đông kích tây mà thôi. Vụ thảo, thằng nhãi này quá âm hiểm. Vào nói cũng tỉnh táo lại tới. Hoa hoa kêu to, Sen Du ngàn cánh tay dẫn theo rất nhiều đồng nát pháp bảo, hung hãn tấn công về phía Phương Minh. Bên kia, một đạo kiếm quang hiện lên, nhanh như kinh hồng, không kém thiểm điện. Chưa kịp tiếp dẫn thu hồi kim liên, một đạo kiếm mang liền từ tiếp dẫn bộ ngực xuyên qua. Mời tiếp dẫn phun phun ra một hớp lớn lão huyết, thân hình một hồi lay động, hét lớn, rút lui, hiền đệ mau bỏ đi. Nói, hóa thành một đạo lưu quang, hướng tây phương thế giới vọt tới. Vụ thảo, muốn chạy ra, nói sớm a. Chuẩn đề lại càng hoảng sợ, dừng ngay, quay đầu liền chạy, nhưng là hết thảy đều đã muộn. Một đạo kiếm quang hiện lên, xanh xanh chém đứt chuẩn đề một nửa tay, những cái này cánh tay xuống phía dưới rơi đi, hóa thành một viên bồ đề thủ, tán lạc tại Sơn Hà Đại Xuyên. Trong lúc đó, Chuẩn Đề kêu thảm một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, hướng tây phương thế giới đi. Phương Minh thu kiếm, đôi mắt trông về xa xa đi, giống như là một cái tịch mịch cao thủ một dạng, cao ngạo lạnh nhạt. Lão gia, trải qua lúc này đây, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người sợ là vạn năm bên trong không dám tiếp tục vào đông phương thế giới. Kim Kỳ Lân úng thanh úng khí nói. Phương Minh tay chỉ một cái phía trước, một đạo lớn vô cùng môn hộ ra hiện tại bọn họ trước mặt. Phương Minh cưỡi kim giả đi nhập môn nhà. Các loại, chờ, lúc trở ra, đã khôi phục diện mạo như trước. Heo vàng cũng thay đổi thành Kim Kỳ Lân. Đi thôi, đi Côn Lôn Sơn. Phương Minh vỗ vỗ Kim Kỳ Lân đầu, cười nói, Kim Kỳ Lân bốn vó phía dưới thắng được Tường Vân. Chở Phương Minh hướng Côn Lôn Sơn chạy đi. Phương Minh không có đẩy ra không gian trực tiếp đi Côn Lôn Sơn, mà là làm cho Kim Kỳ Lân đi. Mục đích chủ yếu nhất vẫn là ven đường cướp đoạt một ít linh bảo. Quá vơ vét của dân sạch trơn, nhạn qua không nương tay. Đẩy ra không gian trực tiếp đi Côn Lôn Sơn, tuy có thể tiết kiệm không ít thời gian, nhưng bỏ lỡ vô số bảo bối. Còn như Chuẩn Đề nói Thông Thiên tìm hắn, theo Phương Minh phỏng chừng, Thông Thiên tìm mục đích của hắn cùng Phục Hy tìm mục đích của hắn giống nhau. Sợ là lão tử cùng Nguyên Thủy tu luyện vô tình đại đạo, thế cho nên huynh đệ phản bội. Thông Thiên muốn vãn hồi một cái tam thanh giữa tình nghĩa, vì vậy tìm Phương Minh. Dĩ nhiên, Thông Thiên tất nhiên là nghe xong Phục Hy tìm được Phương Minh, giải quyết rồi nữ hoa vô tình đại đạo sự tình, mới tìm Phương Minh. Chuyện này cũng không sốt ruột, vì vậy Phương Minh mới ven đường thuận tiện cướp đoạt linh bảo, linh căn. Liền như vậy, Phương Minh một đường cướp đoạt, quá vơ vét của dân sạch trơn, rối loạn ước chừng hơn 500 năm, mới chạy tới dưới chân núi Côn Lôn. Ngày này, Côn Lôn sơn mây tía bốc hơi, trời giáng tường thụy, cuồn cuộn yên hà vọt tới, địa dũng kim liên, dị tượng tần sinh. Đây đương nhiên là Phương Minh cái này thánh nhân trang bức thủ đoạn. Côn Lôn Sơn bên trên, Thái Thanh Cung, Ngọc Thanh Cung, Thượng Thanh Cung, cửa cung đồng thời mở ra. Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người đồng thời bay ra, hướng Côn Lôn Sơn dưới đi. Ba người đi tới dưới chân núi Côn Lôn, gấp hướng Phương Minh bái nói, thánh nhân thúc phụ. Phương Minh cúi đầu nhìn về phía Lão Tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ba người, chỉ thấy ba người biểu tình đều không một. Lão Tử đạm mạc, vô tình vô dục, giống như là một vũng tử thủy, nhìn không ra có bất cứ ba động gì. Nguyên Thủy một bộ xú thí hò hét dáng vẻ, lạnh lẽo cô quạnh tột cùng. Hiển nhiên hắn vẫn không bỏ xuống được bàn cổ chính tông lạnh lẽo cô quạnh cái giá. Thông Thiên gương mặt kinh hỉ, giật vu ngôn biểu, cực kỳ hiển nhiên, Lão Tử cùng Nguyên Thủy hai người để tu luyện vô tình đại đạo, mà Thông Thiên tu luyện hữu tình đại đạo. Phương Minh ánh mắt rời về phía Lão Tử cùng Nguyên Thủy hai người, nói, hai người các ngươi tu luyện vô tình đại, nói. Lão Tử cùng Nguyên Thủy hai người gật đầu, không có phủ nhận. Phương Minh nhíu mày, hỏi, vì sao tu vô tình đạo? Lão Tử hướng Phương Minh chắp tay, cất cao giọng nói, vô tình đại đạo có lợi cho tu luyện. Ta hai người tu luyện vô tình đại đạo sau đó, tu vi cảnh giới tiến triển cực nhanh, vì vậy tu vô tình đạo. Nguyên Thủy cũng hướng Phương Minh chắp tay, lớn tiếng nói, chúng ta chính là bàn cổ chính tông, tu vi tự nhiên không thể hạ xuống người khác, vì vậy tu vô tình đạo. Phương Minh lộ ra một cái đại thủ đi bắt Lão Tử cùng Nguyên Thủy hai người. Lão Tử cùng Nguyên Thủy hai người cả kinh, thân hình bạo động, muốn tách ra Phương Minh đại vương. Nhưng bọn họ hoảng sợ phát hiện, vô luận bọn họ như thế nào né tránh, thân hình vẫn ở chỗ cũ tại chỗ. Lại nguyên lai là Phương Minh bắt hai người thời điểm, đã vận dụng không gian thần thông. vặn vẹo không gian, vì vậy lão tử cùng Nguyên Thủy hai người không trốn thoát được. Phương Minh bắt lại lão tử cùng Nguyên Thủy hai người, đem hai người tiếp ở trong tay. Thông Thiên khẩn trương, vội hỏi, cũng xin thánh nhân thúc phụ thủ hạ lưu tình. Im miệng, chớ không phải là ngươi mật báo. Hà Chí Phu đưa tới như vậy tai họa bất ngờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận quát Thông Thiên nói, là hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.